Ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 29, 29, Thế giới chân thật thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại hành lang tiền thủ. Dịch Tiểu Phong vẫn có chút hoảng hốt. Tất cả đều như một giấc mộng. Nhớ lại 7 ngày trải qua đủ loại sự kiện. Lại nghe sân vận động tiếng hoan hô. Trong thân thể hắn có một cổ nhiệt huyết đang sôi trào. Kia mới là thế giới thuộc về hắn. Dịch Tiểu Phong, biểu hiện không tồi. Ta nhớ kỹ ngươi. Có lẽ giai đoạn tiếp theo, chúng ta còn có thể hợp tác. Một giọng nói từ phía sau truyền đến. Dịch Tiểu Phong còn chưa quay đầu, Dương Ngự liền đã đi lên trước hắn. Dương Ngự vốn là thần tượng, đã từng hot, trải qua tiết mục này, rất có khả năng hot trở lại. Dịch Tiểu Phong cũng không có mang thù, đứng ở góc độ Dương Ngự, nhằm vào hắn như vậy cũng là bình thường. Nhưng không thể không thừa nhận, tên này có hơi ngu, bị Đường Y Thiến dắt mũi. Được, Dịch Tiểu Phong cười gật đầu. Các tuyển thủ theo thứ tự đi lên, hướng Dịch Tiểu Phong chào hỏi. Tuy rằng Dịch Tiểu Phong xếp hạng thứ 7, nhưng nhìn người chủ trì, người xem phản ứng, hắn mới là đại lão chân chính. Hơn nữa, bọn họ từ chỗ nhân viên công tác biết được Dịch Tiểu Phong đã thu được ma đạo thần công. Thu hoạch này bỏ xa các tuyển thủ khác, bỏ qua tiền thưởng mà nói. Điểm tích lũy là thật sự dùng được cái trứng. Huynh đệ, ngươi lừa ta thảm a. Tăng Thụ u oán nói. Dịch Tiểu Phong nhún vai nói. Ngươi cũng lừa ta. Đúng lúc này, đạo diễn hô. Muốn tham gia giai đoạn tiếp theo của tiết mục. 7 vị tuyển thủ đi cùng ta. Hai người Dịch Tiểu Phong lập tức nhanh chân. Vài phút sau, bọn họ đi vào một gian phòng họp kín. Nhân viên công tác đóng cửa lại. Đạo diễn ngồi ở ghế giữa, bảo đám người Dịch Tiểu Phong ngồi xuống. Giai đoạn thứ hai một tuần sau mở ra. Trong khoảng thời gian này, các ngươi không thể rời hiện trường thu. Nhưng ban tổ chức tiết mục sẽ không hạn chế các ngươi giao lưu cùng bên ngoài. Vẫn cho các ngươi đi lại. Đạo diễn mở miệng nói. Đối với điều này, các tuyển thủ không có ý kiến. Bọn họ đang muốn tu luyện một chút. Xét từ góc độ ban tổ chức, nếu là bọn họ ra ngoài đi lạc, đó cũng là tổn thất. Mặt khác, tuyển thủ giai đoạn 2 đã thấy toàn bộ quá trình giai đoạn đầu của tiết mục. Cho nên bọn họ biết được các ngươi. Nhưng các ngươi không biết bọn họ. Các ngươi thật ra có thể hợp tác một chút. Người mới tại một cái kịch bản khẳng định sẽ nhằm vào người cũ trước tiên. Đạo diễn mở miệng cười nói. Tâm tình của hắn rất không tồi. Tin tức cùng sức ảnh hưởng của tiết mục đều đã đánh vỡ ghi chép. Lãnh đạo cấp trên rất hài lòng về hắn. Tần Câm Tuyết mở miệng hỏi. Ta càng muốn hiểu biết bản chất của trò chơi hơn. Chúng ta hiện tại lấy tình huống nhiệm vụ trong kịch bản gia nhập. Về sau thử nghiệm thì sao đây? Có phải hay không giống game online? Độ tự do rất cao. Không có nhiệm vụ. Các tuyển thủ khác cũng nhìn về phía đạo diễn. Bọn họ cũng muốn biết. Nếu là game online truyền thống, vì sao phải có kịch bản? Sắm vai nhân vật hướng mọi người phổ cập kiến thức. Đạo diễn lắc lắc đầu. Nói. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Đây đều là bí mật. Nhưng chúng ta cũng đã biết nhau một đoạn thời gian. Ta có thể tiết lộ cho các ngươi một chút. Đó chính là trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp rất có thể là một cái thế giới thật sự tồn tại. Ý nghĩa của tiết mục trừ phổ cập kiến thức, cũng là muốn đi trước một bước dung nhập thế giới kia. Các ngươi xem trò chơi trở thành thế giới hiện thực, vì chính mình kiến tạo nơi dừng chân cùng với tài nguyên. Quan hệ, có lẽ có một ngày, hai cái thế giới sẽ dung hợp. Dung hợp, đám người Dịch Tiểu Phong bị dọa. Khoa học viễn tưởng sao? Mặt khác, các lục địa khác cũng liên tục mở tiết mục như chúng ta. Thời gian thử nghiệm toàn cầu sẽ được thống nhất. Đạo diễn cười nói. Tăng Thụ tò mò hỏi. Người da trắng, người da đen có thể dung nhập vào thế giới tiên hiệp. Đạo diễn trợn trắng mắt. Nói, thế giới tiên hiệp cũng không phải toàn người da vàng. Cả yêu quái đều có. Tự nhiên sẽ có các tộc khác. Các tuyển thủ liên tiếp hỏi. Dùng hết khả năng để biết về trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Dịch Tiểu Phong biết bí tịch trong trò chơi đều không phải là công ty trò chơi thiết kế. Liên minh địa cầu cũng không mạnh mẽ thu bí tịch của các tiền thủ. Mỗi người đều có cơ duyên của chính mình. Dịch Tiểu Phong đối với điều này có chút ngoài ý muốn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hiện tại đã không phải thế kỷ 21 kiếp trước. Công dân toàn cầu đối với theo đuổi tự do thật sự cao. Nếu là mỗi người đều phải nộp lên trên cơ duyên mà bản thân mạo hiểm mới đạt được. Trò chơi này khẳng định nát, bê, ai ra nhột nhột. Ai ra nhầm hộ chiếu. Trò chơi thiên đạo tiên hiệp cũng không phải là trò chơi bình thường. Đau đớn là 100%. Tố chất tâm lý không được. Nói không chừng sẽ làm thân thể trong hiện thực trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đạo diễn nói hơn một giờ. Liền cho nhân viên công tác dẫn từng tuyển thủ trở lại chỗ của mình. Bọn họ ở khách sạn gần đó. Mỗi phòng đều rất xa hoa. Dịch Tiểu Phong sau khi trở lại phòng, chuyện thứ nhất chính là ở trên giường đà tọa. Hắn dựa theo pháp môn nạp khí của cửu U Bàn Nhược Công hô hấp. Ở trong trò chơi luyện 3 ngày, hắn đối với tầng 1 cửu U Bàn Nhược Công đã có chút lý giải. Thậm chí trước khi rời đi trò chơi còn tìm được rồi một tia khí cảm. Bất luận tu luyện một cái công pháp gì, đều cần quá trình cảm giác thiên địa linh khí. Cái quá trình này có thể được xưng là quá trình cảm khí. Đã trải qua trước đó, Dịch Tiểu Phong quen xe quen đường. Chỉ là hắn phát hiện linh khí địa cầu xa xa không bằng thế giới trò chơi. Này cũng bình thường. Nếu không địa cầu đã sớm xuất hiện người tu tiên, trò chơi thiên đạo tiên hiệp kịch bản tiết mục giai đoạn 1 kết thúc. Khiến cho trên mạng sôi nổi. Cư dân mạng điên cuồng thảo luận các sự kiện cùng nhân vật. Các từ khóa tìm kiếm trên tin tức truyền thông đều bị tiết mục này chiếm hết. Độ hot của các tuyển thủ cũng thăng cấp. Dương Ngự, tài khoản truyền thông có số fan từ 8 triệu nhanh chóng tăng lên tới 40 triệu. Ngắn ngủi trong mấy ngày. Đủ để thấy được trò chơi thiên đạo tiên hiệp có sức hút khủng bố. Dương Ngự bản thân chính là minh tinh hết thời. Giá trị nhan sắc cao. Hot lại cũng là chuyện bình thường. Nhưng có một người độ hot cực kỳ khoa trương. Đó là Dịch Tiểu Phong. Tài khoản truyền thông của Dịch Tiểu Phong bị ban tổ chức tiết mục công bố. Số lượng fan từ hai số vẫn luôn tăng. Tới 70 triệu. Vì sao nấu couple? Ban tổ chức tiết mục còn chuyên môn thiết lập một cái tài khoản Vương Mỹ. Thường xuyên tác Dịch Tiểu Phong. Dẫn tới fan cuồng hoan. Nhưng tất cả mấy việc này Dịch Tiểu Phong tạm thời không biết. Hắn đang chuyên chú với cửu U Bàn Nhược Công. Thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau. Dịch Tiểu Phong từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mới nhớ tới muốn tìm di động. Nhân viên công tác đem đồ vật của hắn đặt ở trên bàn sách. Hắn đứng dậy lấy tới. Sau đó nằm ở trên giường, mở khóa màn hình, click mở phần mềm thông tin tạm thời của mình, bình luận 99, thân thích, đồng sự, bằng hữu VV, nhìn thấy mà ra đầu Dịch Tiểu Phong tê dại. Hắn chỉ có thể chọn trả lời người quan trọng, trước là cha mẹ, báo bình an, lại trả lời bạn bè ngày thường quan hệ tốt, một ít bạn nữ thế mà hướng hắn tỏ tình. Đối với việc này, hắn chỉ là cười ha hả. Một đám tục nhân, nhớ thương túi da tốt của ta. Dịch Tiểu Phong cười khinh thường. Sau đó cho những cái tiểu tỷ tỷ đó một ít ai cần dễ thương. Lễ phép đáp lại một chút. Cả chữ đều lười gõ. Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Dịch Tiểu Phong đứng dậy tiến đến mở cửa. Ngoài cửa là Tần Cầm Tuyết. Ta có thể đi vào nói chuyện cùng ngươi sao? Tần Cầm Tuyết vuốt tóc. Mỉm cười nói. Dịch Tiểu Phong cảnh giác, bà nương này sẽ không phải giống mấy yêu tinh đi quyến rũ hắn đi. Nhưng xuất phát từ lễ phép, Dịch Tiểu Phong vẫn là nhường đường. Thật muốn làm bậy, ta liền la lên. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến, B, còn tưởng Dịch ca sẽ lên. Xót chữ, sau khi đi vào phòng khách, Tần Cầm Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Nghiêm túc nói, chúng ta hợp tác đi. Giai đoạn tiếp theo đều lựa chọn trận doanh tà đạo đi. Cách chương.